Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 172, chương 171. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Bảo thạch kỳ thực là thật sao? Khói tiêu tan, Kaito đem bảo thạch ném về Mori Kogoro, bị Conan một cái tiếp được. Đúng đấy, nói bảo thạch là giả chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Conan không có tác dụng Mori Kogoro âm thanh. Khoảng cách quá gần rồi hắn lại dùng dụng cụ đổi âm thanh sẽ lòi. Tuy rằng bị Conan xếp đặt một đạo, nhưng Kaito cũng không phải chịu thiệt người. Hắn nhìn một chút như cũ không hề bị lay động Mori Kogoro. Mori tiên sinh kỳ thực đã ngủ đi. Lời này không chỉ có Conan bọn họ nghe qua, lại đây các cảnh sát cũng nghe được. Conan cảm giác có chút đầu lớn. Kamikawa-san phải vượt một bước đem hắn ngăn trở. Conan cấp tốc cúi đầu, dùng Mori Kogoro thanh âm nói. Hừ, người nghĩ biểu đạt cái gì? Kít khóe môi khẽ dương lên, lộ ra một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Lần này coi như các ngươi thắng. Lần sau gặp lại, một đóa màu trắng khói nổ tung. Kaito mở ra cánh bay lượn phun ra dụng cụ chuẩn bị thoát thân. Lại đột nhiên nhìn thấy trần nhà che kín trong suốt dây nhỏ. Dường như từng cái mở ra chờ đợi con mồi vào lồng võng lớn. Triển lãm trong phòng không biết lúc nào lan tràn lên vô sắc vô vị thôi miên khí thể. Ran đánh vài ngáp, dựa vào tường ngủ thiếp đi. Buồn ngủ quá a, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghĩ như thế ngủ? Liên tiếp cảnh sát ngã xuống đất ngất đi. Liền ngay cả Nakamori cảnh sát cũng có chút chịu đựng không được phả vào mặt cơn buồn ngủ. Ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Cẩn thận Spider. Hakuba Saguru từ phòng quản lý vội vã tới rồi. Đã thấy triển lãm trong phòng người trừ mấy người ở ngoài đã toàn bộ ngủ thiếp đi. Trừ vừa tới Hakuba Saguru. Ở đây vẫn tỉnh táo trừ Kamikawa-san cùng Amuro Turu ở ngoài cũng chỉ có Conan. Kamikawa-san mí mắt cũng trầm trọng vô cùng. Bất thình lình thôi miên khí thể vô sắc vô vị. Ở có hiệu lực trước hầu như khó có thể phát hiện. Hắn tay bôi qua dây lưng. Từ bên trong rút ra một cái kim thép. Lập tức dùng châm nơi cánh tay vẽ ra một vết thương. Giọt máu theo lan tràn mà ra. Đau đớn nhất thời liền để hắn bảo trì lại tỉnh táo. Hắn đem Conan che ở phía sau. Cảnh giác đánh giá xung quanh. Amuro Turu lông mày vặn lên. Cấp tốc đi tới Kamikawa-san bên người. Sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn vượt qua mong muốn. Nguyên bản thuộc về siêu trộm kít sân khấu. Lại dính líu tiến vào không rõ nhân vật. Không giống với siêu trộm kít quang minh chính đại. Cái này không biết nhân vật hoặc là tổ chức làm việc tương đương nham hiểm. Hắn thậm chí ngay cả triển lãm bên trong lúc nào lan tràn thôi miên khí thể đều không có phát hiện. Sinh làm một tên đặc vụ nhân viên. Amuro Turu được qua chuyên môn huấn luyện. Kháng dược tính so với Kamikawa-san này cụ không hề miễn dịch thân thể được rồi quá nhiều. Tuy rằng cũng có chút ủ rũ. Nhưng cũng ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Ngừng thở. Amuro Turu nhắc nhở một câu. Cảnh giác phương hướng khác nhau. Nhìn thấy mọi người hôn mê, Conan cũng là ý thức được sự tình đột phát tính. Dùng tay khăn bịt lại miệng mũi, bò đến pho tượng lên. Nhìn thấy Hakuba Saguru đi ra, Kaito mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền không tâm tư suy nghĩ Hakuba Saguru tại sao không hôn mê. Chỉ thấy giữa bầu trời hiện ra một cái lưới lớn, một cái cả người đen kịt sinh vật chiếm giữ ở trong lưới. Dường như kẻ săn mồi, thấy bị con mồi phát hiện, liền chính mình chủ động lộ ra thân hình. Hắn lớn tiếng cười, một luồng mang theo khí tức quỷ dị tiếng cười ở triển lãm trong phòng lan tràn. Trên đầu mang ba con đỏ mắt mặt nạ càng là Kurenai. Đỏ, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Kaito gần đây tìm cái chỗ cao hạ xuống, đem mình dùng qua mặt nạ phòng độc ném xuống. Phối điện phòng nguồn điện còn chưa mở ra. Ửng đỏ ánh trăng chiếu chói lọi mà xuống. Nhường triển lãm bên trong không đến nỗi đen kịt một mảnh. Kamikawa-san cảm giác tiếng cười kia mang theo một chút thôi miên tác dụng. nhưng bất luận là hắn vẫn là ở đây vẫn tỉnh táo những người khác. Tự thân ý chí lực đều là tương đương mạnh, hoàn toàn miễn dịch quỷ dị này. Tiếng cười mang đến một chút tinh thần thư kích. Spider lãnh đạm đảo qua phía dưới gắng gượng tỉnh táo mấy người. Ánh mắt phóng tới Kít trên người. Đem người cá chi nước mắt giao ra đây đi. Thấy bọn họ bắt đầu đối lập, Kamikawa-san đem dùng nhỏ tác câu đến mặt nạ phòng độc mang theo. Vào lúc này, duy trì tự thân tỉnh táo là quan trọng nhất. Đó là người nào? Này đột nhiên không kịp chuẩn bị tình cảnh thực sự là nhường Conan biểu hiện hoàn toàn căng thẳng. Lên, hắn ngay lập tức đã nghĩ đến cái kia hắc y tổ chức. Spider, có người nói là thế giới hàng đầu sát thủ. Mặc dù nói Kamikawa-san đêm nay ra ngoài làm rất chuẩn. Bị thêm, nhưng hắn vẫn đúng là không chuẩn bị mặt nạ phòng độc. Vật này thể tích quá to lớn trên người căn bản không có cách nào giấu. Cũng không biết Kaito là làm sao giấu ở trên người. Hắn là vì là bảo thạch mà đến. Conan trên mí mắt dưới đánh nhau. Hắn không giấu vết đem bảo thạch giấu vào túi áo bên trong. Thực sự không kiên trì được liền ngủ. Thấy Conan kháng gian nan. Kamikawa-san động viên một câu. Vào lúc này cùng với đem mặt nạ phòng độc cho Conan. Còn không bằng duy trì tự thân sức chiến đấu. Yên tâm, có ta ở. Kamikawa-san âm thanh bình tĩnh mà lại bình tĩnh. Hắn theo bản năng che chở động tác cùng chấn định ngữ khí cũng làm cho Conan có một loại bị bảo vệ. Cảm giác, nội tâm không tự chủ được thả lỏng mấy phần. Kamikawa-san nhìn dựa vào tường gắng gượng Hakuba Saguru. Còn có tỉnh táo Conan. Hắn càng hy vọng bọn họ hôn mê ngủ thiếp đi. Bằng không bất kể là hắn vẫn là Amuro Turu. Cũng không tốt động thủ. Theo hút vào khí thể càng ngày càng nhiều. Cơn buồn ngủ càng ngày càng đậm. Conan cũng chịu đựng không được. Nói một tiếng cẩn thận. Liền dựa vào điêu khắc ngủ thiếp đi. Ngươi có biện pháp gì sao? Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn giữa không trung Spider. Này độ cao có chừng 5 tầng lầu cao. Muốn từ nội bộ đi tới không công cụ có chút độ khó. Amuro Turu lắc đầu một cái. Mang tới găng tay từ hôn mê cảnh sát bên hông sờ soạng một cái thương. Súng, thẳng đến hiện tại, nguồn điện như cũ không có khôi phục. Tự nhiên cũng không cách nào mở ra xếp khí phiến đem bên trong thôi miên khí thể sắp xếp ra. Đỉnh chóp không gian tuy rằng lớn, nhưng độ cao quá cao. Dựa vào không khí tự nhiên lưu thông sắp xếp ra thôi miên khí thể cần thời gian quá lâu căn bản. Không chờ nổi. Người cũng là cái tổ chức kia người. Kaito đứng, chạm, ở phía trên vách tường một khối phù điêu lên. Vẻ mặt như cũ bình tĩnh. Người lập tức chính là cái người chết. Không cần biết những thứ này. Spider âm thanh bình tĩnh. Thân là thợ săn. Hắn kiên trì tương đối tốt. À tương đương, Kaito cười lạnh một tiếng. Bài tu lơ khơ thương. Súng, bên trong mấy tấm bài pu khơ hướng về Spider cấp xạ mà đi. Spider không nhanh không chậm ở mạng nhện lên di động. Rõ ràng di động phạm vi rất nhỏ. Nhưng ung dung tránh thoát hết thảy bài pu khơ. Nhìn thấy cảnh tượng này. Kamikawa-san cau mày. Đối không áp chế thực sự là quá to lớn. Amuro Turu cầm súng. Dư quang quan tâm Hakuba Saguru. So với tham dự siêu trộm với sát thủ trong lúc đó mâu thuẫn. Càng quan trọng chính là bảo vệ người ở tại tràng an toàn cùng với bảo vệ thân phận của chính mình. Trên không, Spider chảo hàn quang lóe lên. Một cây ốm dài kim thép hướng về Kaito trái tim chạy như bay. Mang theo một trận chói tai tiếng gió. Kaito chớp qua một cái. Đã thấy khác một cái lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bọn họ diện mà tới. Hắn đành phải ngang qua một bước. Rơi xuống đến phía dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.